đường trần em bước gành đá thanh thang, mỗi bước chân hoang đưa người lạc lối. Nhọc nhằn gian khổ trong cõi dương gian, sao vẫn mơ hoa trong đời trầm luân. Ta bà trần thế phù phiếm xa hoa, lỡ bước chân đi muôn đời sầu khổ. Đường trần là thế em thấy không em, dừng bước đi hoang xa lìa bên mê. Em ơi em biết chăng, bên quê nhà đài sen tươi thắm, bên kia suối chim hót lạ thương, tia nắng vàng bình hằng soi sáng, đưa người đời vượt hoạt vô mình. Đường về bên ấy nở đóa hoa sen vươn mình chào đón, về đến quê hương thế giới an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Viên Quang. Kính thưa đến ni sư cùng toàn thể chư tôn đức ni nơi này, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày mùng 4 Tết âm lịch của Việt Nam. Thể theo truyền thống thì ta nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Ba ngày đó là hết ba ngày Tết rồi, thôi mình mùng 4 mà mình Tết chùa. Nên lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến chư tôn đức ni, toàn thể quý vị Phật tử một năm mới được tràn đầy sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý. Chúng ta có sở cầu sở nguyện như thế nào đều đạt được, thân tâm an lạc, gia đình được an vui hạnh phúc, và luôn luôn hướng tới tâm vô thượng Bồ Đề, sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, đầu năm thường thường chúng ta đi viếng chùa, nhưng mà chúng ta không có đi viếng, ta la không đi viếng năm bảy kiển chùa, nhưng ta thường ta nói đi viếng thập tự. Thập có nghĩa là 10 đó, tự có nghĩa là chữ chùa, vậy viếng 10 chùa, sao mình không viếng 11 chùa? Có những người viếng 10 chùa nhưng mà viếng tới 15 chùa luôn, hỏi đi đâu đi viếng thập tự. Mình viếng có 5-6 chùa, hỏi đi đâu cũng đi viếng thập tự. Vậy thì cái chữ thập tự đó là cái số 10 của ngôi chùa, có nghĩa là đầu năm người ta thích cái gì nó phải tròn đầy, 10 phân nó vẹn 10 hết, tức là không được méo mó chút nào chứ á. Chín thì là cũng còn chưa đủ. Đánh bài cào chín nút đầu năm thì thấy hên lắm phải không? Nhưng mà ra miền Bắc mình đánh chín nút thua 10 nút á. Có nghĩa là miền Bắc ta đánh 10 nút là cao nhất, mình đây là chín nút. Như vậy thì cái con số 10 này không phải là thể hiện trong đánh bài, không phải là con số bù, nhưng mà ở trong dân gian con số này con số tròn đầy, gọi là 10 phân vẹn 10, hoặc giả là nói là nhân vô thập toàn, có nghĩa là người không thể có 10 điều mà tròn đầy hết đó. Quý Phật tử, thuốc bổ để làm cho chúng ta mạnh gân mạnh cốt, có sức khỏe tốt thì cũng có bài thập toàn đại bổ, có nghĩa là cũng 10 món để làm nên cái bài thuốc bổ. Như vậy thì con số 10 này để có vẻ là tròn đầy, tròn trịa tất cả các cái. Nhà Phật gọi cái từ tròn trịa đó gọi là từ viên mãn. Viên là tròn, nên có chữ viên quang á. Từ viên quang, quang là ánh sáng, viên là tròn đầy ánh sáng, mà ánh sáng tròn đầy luôn, tất nhiên là ánh sáng trí tuệ tròn đầy, là ánh sáng của Phật đấy. Còn dưới Phật là không ai tròn đầy được hết á, chỉ có Đức Phật là giác hạnh viên mãn mới tròn đầy được. Nên đầu năm chúng ta đi viếng chùa, chúng ta lễ Phật, để chúng ta cầu cái gì quý vị? Chúng ta cầu phúc. Cầu phúc, mà cái chữ phúc có nghĩa là cái chữ phước á. Cái tiếng Hán á, từ phước với từ phúc là một chữ. Miền Nam mình kêu bằng chữ phước, miền Bắc kêu bằng cái chữ phúc. Nên á, mình nói là mình cầu phước, nhưng mà mình hạnh thì hạnh phúc. Tại sao miền Nam mình lại dùng từ của miền Bắc? Thực ra miền Bắc với miền Nam mình là chung đó. Hồi xưa dân miền Nam mình là từ miền Bắc di cư vào miền Nam. Từ thở cha ông đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. Đất Thăng Long là đất Hà Thành, là đất Hà Nội. Là ông cha mình từ đó đi vào ở trong Nam này lập nghiệp. Nên giữa miền Bắc miền Nam tuy là những cái phong tục cũng có một số khác nhau, nhưng từ ngữ thì đang dẫn với nhau, đang là sử dụng chung với nhau. Ví dụ như mấy thầy ở bên Bắc Tông, có nghĩa là mấy thầy mặc áo vàng, áo tay hậu như thế này nè, thì mình kêu bằng thầy, phải không? Còn các thầy mà quấn y á, quấn y vòng vòng theo truyền thống của Nam truyền á, thì mình kêu bằng sư, phải không? Miền Bắc á thì kêu bằng sư thầy, có nghĩa là thầy với sư là một chữ. Nhưng mà kêu cho chắc ăn luôn, sư thầy cái không ai nói mình hết trơn á. Mình kêu bằng thầy, mình kêu bằng sư, thì người ta la sao có lúc kêu bằng thầy, có lúc bằng kêu bằng sư. Miền Bắc là thôi kêu cho chắc ăn luôn, kêu bằng sư thầy cái khỏi ai bắt bẻ, phải không? Như vậy á thì chúng ta thấy đầu năm chúng ta đi viếng chùa để làm gì? Để cầu phúc. Mà cầu phúc cho ai? Cầu phúc cho mình và cầu phúc cho gia đình. Vậy chữ phúc này có nghĩa là cái chữ phước đó quý vị. Tức là mình có phước rồi thì nó sẽ có tất cả, còn không có phước rồi nó sẽ mất tất cả đó quý vị. Cái chữ phước nó quan trọng cực kỳ đối với cái đời sống của con người. Cái chữ phước là cái gì thì chúng ta không nắm bắt được, chúng ta không thấy được, không hình dung được. Nhưng một người có phước, người đó đẹp. Người có phước, người đó giàu. Người có phước thì gia đình im ấm. Người có phước á, thì có công danh, có sự nghiệp, có đủ hết. Còn người không có phước thì sẽ mất tất cả, không có cái gì cả. Gọi là nhà sập bìm bìm leo luôn đó. Còn dân gian người ta nói vui á là cái gì thì nó cũng bị tới luôn. Ví dụ như cái này đè lên cái khác, đè lên cái khác, đè lên. Ta nói một câu vui, nó hơi từ nó hơi thô một chút, nó là vợ đẻ con đau nhà hết gạo á. Là quý vị biết rồi đó. Vợ thì đang sanh mà con thì đang bệnh nằm ở bệnh viện, nhưng mà nhà không còn hột gạo nào, thì biết vậy là người này là hết phước rồi, không còn miếng phước nào hết trơn á. Mà con người ta sanh ra làm người, trong kinh nói là một người sanh ra làm người là phải có đại phước hữu duyên, đồng chúng con tiền duyên căn trước mà. Nên có tiền duyên căn trước thì đời này mới có phước. Nhưng mà tại sao bây giờ lại gặp cái hoàn cảnh thê thảm như thế này quý vị? Là tại vì sao? Có người trước Tết bị giật 2-3 chân hụi. Có người trước Tết thì đi cho người ta vay tiền đòi lại không được. Có người trước Tết đi làm ăn bị người ta giật nợ hết, tức như làm ăn bị người ta không trả cho mình. Có người trước Tết thì con đi chích ma túy bắt gửi lên trên cái trại cai nghiện ở Nhị Xuân. Còn có người thì chồng nhậu be bét mà chạy xe đụng xe người ta bị bắt ở tù. Rồi có người thì chồng bỏ đi có vợ bé. Tất nhiên là cái phước mình lúc này nè nó bị giảm quý vị. Ban đầu tiên mình sanh ra thì cái phước nó đem đến cho mình do cái kiếp trước mình đã làm nên, tạo nên cái phước báo đó. Bây giờ mình đem theo tới ngày hôm nay, nhưng mà mình đem theo có 100.000 cái nhỏ tới lớn mình xài hết trơn, không còn đồng nào hết trơn quý vị. Có nghĩa là mình bị tổn phước. Tổn tất nhiên là tiêu tốn dần dần, tiêu tốn dần dần mà mình không hay không biết. Bây giờ ví dụ là rất là đơn giản thôi, mình đi ăn quán đó quý vị, cái mình vô mình ăn cái mình chừa lại phân nửa. Mình đây mình ăn giống Tây mà, ăn lịch sự. Tại hồi xưa cái người Tây, tức là người Pháp đi qua bên Việt Nam mình đô hộ hồi xưa đó, thì họ dư giả của cải nên họ ăn còn thừa. Nên mình nói là ăn kêu dân Tây, có nghĩa là ăn sang là ăn phải còn chừa phân nửa. Như vậy chừa phân nửa để đổ đi đó, nó bị tổn cái phước của mình. Vậy thì mình hưởng đây được 10 đồng mà mình ăn, mình đem ra 10 đồng mà mình sử dụng có 5 đồng mà còn 5 đồng mình đổ bỏ. như vậy là gọi là bị tổn phước. Nên ở nhà mình là nấu cơm hay làm cái gì đó vừa đủ thôi quý vị, mình biết canh đừng có làm nhiều quá rồi đổ đi, hoặc là mình thấy là thôi đồ này là đồ của chùa mình xài thoải mái thôi, vô trong toilet nhà chùa xả ao ao ao ao nước này nè, gọi là điện chùa mà phải không, nước chùa mà, cơm chùa, tất cả cái gì của chùa cứ xài thoải mái luôn. Như vậy tại sao? Tại vì nhà chùa quý cô quý thầy hiền, không ai nói, mình xài thoải mái mình bị tổn phước. Cái mình xài có nghĩa là xài tiền của chính mình, xài cái phước của chính mình đó, chứ không phải xài phước của chùa đâu quý vị. Cái mà mình sử dụng, cái mình xài chính là xài cái của mình đó. Nếu mình không có sở hữu thì mình không bao giờ xài được cái đó đâu. Nên cái bộ quần áo mình mặc chính là cái phước của mình hồi kiếp trước mình tạo ra. Bây giờ á, mình được là phước được 100 bộ đồ, bây giờ mình mặc 3 bộ là mình còn 97 bộ phước còn giữ đó, gọi là phước tích lũy. Bây giờ á, chúng ta không có giữ đó, cái chúng ta mặc hết 100 bộ đồ, tự nhiên hết phước à, qua bữa sau bị cái gì đó, cái nghèo đi, tới cái bộ đồ mới cũng không có mặc, nó mặc toàn đồ cũ không mà hết phước rồi, bị tổn phước hết rồi, không còn nữa. Nên á, khi chúng ta ăn, uống, mặc, ở á, vừa đủ thôi, thì mình còn dư lại cái phước đó mình giữ. Nhưng mà nếu một người nào đó mà biết tạo thêm cái phước của mình, biết tạo thêm cái phước, thì ví dụ như từ cái kiếp trước mình đến đây thì cái phước mình được 10, bây giờ mình tạo ra nữa thì nó cộng thêm, dẫu cho mình xài bớt đi nữa thì cái phước mới nó vẫn sanh ra, phước mới nó vẫn sanh ra. Thì đầu năm á, quý vị Phật tử đi chùa không phải là chúng ta đi là để cầu phúc, mà chúng ta đi là để làm phúc. Cái làm phúc với cầu phúc hai cái này khác nhau. Tất nhiên là làm phước với cầu phước nó khác nhau. Cái làm phước có nghĩa là chúng ta cho người khác bằng của cải vật chất của mình, cho lời nói, cho hành động thì làm lợi ích cho người khác, cái đó ta gọi là làm phước, ta gọi là tác phước. Còn cái mà mình cầu phước có nghĩa là mình lên tới bàn thờ, mình cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con là được cái này, được cái kia, được cái nọ, tất nhiên là được, là được cái sở hữu, mà cái sở hữu mình được đó là cái chữ phúc đó, là chữ phước quý vị, cầu phước. Hoặc là chúng ta ra miếu ông thổ thần, thổ địa, miếu ngũ hành, năm bà chúng ta cầu ở ngoài đó, xin năm mẹ, xin là các chư thần, xin là thần tài thổ địa cho con năm nay được trúng số chẳng hạn vậy. À, như vậy á, cái mình ngồi mình để ý thắp cái nhang lên, thấy cái nhang cong cong cong o tròn vậy lãng số 0, bên đây o tròn nữa lãng số 9 vậy về đánh 09, thấy không? Như vậy em nói là thần tài cho số về đánh 09 09, cái suy nghĩ ngồi cái nó 09 sao ra thôi, đánh lật ngược lại 90, phải không? Như vậy á, thì quý vị á, là nam chồi lên chút nữa lãng số 10, nữ sụt xuống cái nữa lãng số 8, số 8 lật lại 80, số 10 lật lại cái 01. Như vậy quý vị bàn hồi đánh hết 100 số thế nào cũng trúng à. Như vậy thì cái mà chúng ta cầu phước á, tất nhiên là cầu người ta ban, cầu người ta cho á, như vậy thì quý vị thấy nó hẩm hiu phải không? Hẩm hiu có nghĩa là nếu có ai ban, có ai cho mình được á thì tốt, còn người ta không cho thì sao giờ? Thì mình không có gì phải không? Vậy thì cái cầu, tất nhiên cái xin của người khác là mình dựa vào người khác á thì là nó khó, có khi người ta cho, có khi người ta không, mà không biết có cho được hay không nữa. Đức Phật nói phước là do mình tạo chứ không phải phước do người khác tạo. Nhưng mà hồi hướng thì được nha. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm một cái gì đó, chúng ta hồi hướng cho con của chúng ta cái phước đó, chúng ta làm được 10 cái việc phước chúng ta hồi hướng, thì cái người con của mình á chỉ được 1/7 thôi, có nghĩa là trong 7 phần thì cái người con được 1 phần, mình được 6 phần, có nghĩa là được 1/7 đó, tỷ lệ 1:6. Như vậy thì đó là trong kinh Địa Tạng nói là mình hồi hướng cho người khác. Nên chúng ta sống không phải để cho mình không, mà mình còn hồi hướng cho người khác nữa. Như vậy thì chúng ta đi chùa, chúng ta làm một việc gì có phước á, chúng ta nhớ tới ai? Nhớ tới những người thân của mình. Mình hồi hướng cho cha mẹ, cho anh em là những người sống. Chúng ta nhớ những người chết là cửu quyền thất tổ của mình. Mình hồi hướng cho cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh nhờ cái phước báo này. Đó quý vị. Thì cái tâm của mình hướng tới ai mình hồi hướng thì những người đó sẽ hưởng được 1 phần, mình hưởng được 6 phần cái phước mình ban, mình làm ra, mình tác phước ra đó quý vị. Như vậy thì có phước thì có tiền, có phước thì có sự nghiệp, có phước thì có công danh. Nhưng vào cái thời bây giờ là thời xã hội kinh tế phát triển thì cái mà tài vật vật chất là tiền lên hàng đầu. Tại vì xã hội phát triển thì cái gì nó cũng tính bằng vật chất hết á. Ví dụ như chúng ta lên trên TV chúng ta xem thì cái quảng cáo đó cũng phải có trúng thưởng không? Đi mà mua đồ thì phải kèm theo cái thưởng thêm cái gì đó. Mua chai kem đánh răng, răng 20.000 đồng, kèm theo chai nước súc miệng giá trị 500 đồng. Thấy không? Cũng kèm theo vậy. Như vậy thì quý vị thấy luôn luôn lúc nào, hoặc giả là mình là mua một cái máy tính thì sẽ bắt được cái thăm trúng thưởng. Vừa rồi có cô này đi vào siêu thị, quý vị đi mua có hai cái nồi áp suất á, cái bắt lên cái con số được trúng cái tivi 42 inch. Thấy không? Như vậy thì nó trúng thưởng để gì? Nó khích lệ mình là tạo nên của cải vật chất. Như vậy thì cái đời sống càng phát triển thì cái vật chất nó càng quan trọng. Mà muốn có vật chất đó thì chúng ta phải có chữ gì quý vị? Đầu tiên, bây giờ mình muốn có xe, mình muốn có cái nhà, mình muốn có bộ đồ đẹp, muốn có đôi dép doctor. Như vậy thì mình có cái gì để có những cái đó? Ai biết? Ai biết được thưởng phần quà liền. Muốn có cái nhà, muốn có cái xe, muốn có đôi dép, muốn có cọng dây chuyền, vậy cái gì mình có mới mình mới có cái đó? Ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô, xin mời. À, tức là có tiền, cho anh chàng pháo tay. Thưởng phần quà. Tức là mình có tiền mình mới mua được nhà, mình có tiền mới sắm được vàng, mình có tiền mình mới mua được cái này, mua được cái kia. Tức có khi có tiền mua được vật chất và cái không phải vật chất người ta mua được luôn á quý vị. Bây giờ ví dụ như là bầu một cái nhóm, làm cái nhóm trưởng, thì mình nói cho nó đơn giản chút đi, thì không có ai mà có xứng đáng làm cái nhóm trưởng đó hết. Cái ông này cũng giàu quá, ông đem tiền ra mua cái nhóm trưởng đó. Vậy cái nhóm trưởng này mình đâu có nhìn thấy đâu phải không? Nhưng mà vẫn mua được, tức là mua được những cái không nhìn thấy. Nên ngày xưa người ta gọi là có tiền mua tiên cũng được phải không? Đúng không? Có nghe câu đó chưa? Nên là ở trong dân gian có cái câu ta nói là tiền là gì? Là tiên. Là gì nữa? Là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý nhé. Nói như vậy á quý vị, có nghĩa là ta đề cao tiền lên trên hàng đầu. Hoặc là trong những cái câu nho ta nói là bần cư náo thị vô nhân dấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm, phải không? Mình nghèo, mình ở giữa thị thành cũng không ai biết tới, không ai thăm hết trơn á. Nhưng mà giàu có nha, ở tại rừng, ở tại núi cũng có người đến thăm nữa, quý vị tin không? Như vậy thì ngồi ở đây mình nghe, mình lắng tai mình nghe được cái câu đó để về mình biết được cái nhân tình thế thái như vậy. Chứ đừng về nghe câu nho rồi mai mốt về lặp lại là bần cưa dáng ngựa đôi ba tấm, búa tại bàn tan đứng chết chân. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy vì cái lý do người ta đề cao tiền bạc lên hàng đầu, có thể mua được tất cả những cái gì ở trong cuộc đời này. Nên khi mà người ta không có tiền, người ta mới sáng tác một cái bài nhạc tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà, phải không? Cái đó là cái người mà không có tiền thấy thảm lắm. Nên mình muốn biết người nào có tiền hay không có tiền, khỏi cần đi thầy bói, nhìn vô gương mặt biết liền. Cái người nào mà cười cái nụ cười càng xinh, gương mặt thẳng thốn lên, nụ cười xinh lên, hân hoan, người đó trong túi có tiền. Còn người nào mà hai cái chân mày sụ xuống không, cái mặt nhăn nheo, mắt hốc ha, hốc hổm vô, và cái mắt bầm đen do thức khuya thức đêm, tóc bạc trắng le que mấy cọng, người đó hết tiền. Nhìn vô biết liền bây giờ nhìn dài nên thấy ai cũng có tiền chứ. Không tin móc ra túi ai cũng có tiền hết trơn. Nên ai cười cũng xinh cũng tươi hết quý vị. Nên là tiền chỉ là một cái vật ngang giá để nó có thể mua được tất cả các cái ở trong cuộc đời này mà người ta đề cao như vậy. Nhưng mà có những cái tiền không thể mua được quý vị. có những cái tiền không thể mua được. Nên vào đầu năm mới hôm nay, chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là những thứ tiền không thể mua. Ý sao nói là hồi nãy mình nói cái gì mua cũng được, mua tiên, mua thánh gì mua được hết mà. Phải không, hồi nãy tiền dân gian ta nói vậy đó, sao bây giờ thầy lại nói là có những thứ tiền không thể mua được, mà mình muốn đạt được cái đó thì là mình phải có cách khác để mình đạt được, quý vị. Nên cái điều thứ nhất mà tiền không thể mua được đó là hạnh phúc gia đình. Có nghĩa là trong gia đình, trong ấm ngoài im đó, quý vị đem tiền quý vị mua được không? Có cái gia đình kia giàu lắm quý vị, có 7 đứa con, hai vợ chồng có 7 đứa con giàu lắm luôn á, gọi là giàu lắm lắm á, cứ như là tiền đầy đủ hết. Nhưng mà con á quậy không, không học không hành gì hết. Nhỏ nhỏ thì toàn là chơi game online, lớn lớn là đi vũ trường, ông chồng thì nhậu mà vợ thì chơi số đề. Và gia đình khi mà đi về nhà đó, nói lên một tiếng người này nói người kia cãi lại liền, tất nhiên là không ai đồng ý với ai một cái vấn đề gì hết. Nên cái gia đình nó đi vào trong nhà, mình cảm giác một cái luồng gió lạnh quý vị. Một luồng gió lạnh ta nói là khí âm á. Nhà này âm khí cao lắm, vô cái là giỡn ốc, giỡn xương sống lên liền. Có nghĩa là như là một căn nhà ma vậy đó. Nhà có 9 người mà như là một căn nhà ma. Tại sao? Tại vì thiếu hơi ấm của gia đình. Mà hơi ấm gia đình chính là cái hạnh phúc gia đình nè quý vị. Như vậy thì nhà này rất là giàu, nhưng mà không mua được cái hạnh phúc gia đình, phải không? Vậy thì cái hạnh phúc gia đình làm như thế nào để có? Mà chính cái hạnh phúc gia đình này, gia đình có an ổn thì xã hội mới phát triển. Gia đình mình có an ổn á thì mình mới sống được cuộc sống an lạc, mới sống dai được chứ. Mà gia đình tối ngày cự lộn hoài, tivi bể hoài, chén bát bể hoài, thì làm sao mà sống hạnh phúc, an vui lâu dài được, phải không? Như vậy thì có những người, người ta sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình bằng bất cứ giá nào, ta cũng đánh đổi cả. Bây giờ ví dụ như á, là người ta là tôi sẽ dạy cho anh một bài học để anh làm cho có một cái hạnh phúc im ấm trong gia đình, tôi sẽ trả, anh sẽ trả tôi tiền công 50 triệu, người ta dám bỏ ra, người ta mua liền đó quý vị, mua cái hạnh phúc gia đình. Nhưng mà cuối cùng bỏ ra 50 triệu rồi, dạy mấy buổi rồi, đi về nhà thì hơi lạnh nó vẫn lạnh y chang à quý vị, nó không có cải thiện được gì hết. Như vậy thì cái bài học này nó không có giá trị gì hết. Như vậy thì cái tiền không thể mua được cái hơi ấm và hạnh phúc gia đình. Thì cái vậy thì mình nói là tại sao trong gia đình mình bị lạnh, bị băng, bị giá quý vị? Tại sao? Mình phải tìm nguyên nhân. Nên Đức Phật dạy rằng nếu mà muốn giải quyết được một vấn đề thì dùng trí tuệ để tìm nguyên nhân của nó xảy ra ở cái vấn đề nào, thì chúng ta mở ngay chân cái gốc của vấn đề đó ở trong gia đình, chứ không phải chúng ta mở ở chùa. Nên bữa trước á, chúng ta đi lên núi, nhất là núi Thiên Cẩm Sơn á, thấy dài dài hai bên đường á, ta lấy cái lá cây á, ta cột lại quý vị, ta gột lại cái cây nào cũng vậy, chân thấy thương lắm. Dài dài nhất là xuống điện 13, cột hai bên đường này, cột dài dài cây cỏ mọc lên không nổi luôn. Để chị quý vị biết không, ta cột cái gốc à, ta thả lại đó, ta thả lại cái xuôi lại đó, nhà ta cự lộn nhiều quá, gút lại gửi cự lộn ở đó, cột nó đó nó cũng đâu có về được, đúng không? Đem đây nè, mình la cái xuôi nè ha, để đây lên cột lại, thiết một cái rồi giữ đó luôn, mình đi về xuôi nó để lại. Nhưng mà về nhà hai vợ chồng vẫn đánh nhau như thường à quý vị. Tuy là cột gửi cái đánh nhau lại ở tại núi rồi, nhưng mà về nhà vẫn bị đánh nhau. Vậy là chắc cột không chắc, bữa sau lên cột nữa. À, cột hoài, đi cột hoài như vậy đó quý vị. Nên cái ở trong gia đình mình á, không có im ấm là lý do tại sao. Thường người ta nghiên cứu á, cái điều thứ nhất á là chúng ta không có hòa thuận. Có nghĩa là sống ở trong gia đình mà người này nói một câu, người kia nói lại hai ba câu. Có nghĩa là không chịu nhường nhịn với nhau á, người này muốn hơn người kia, người kia muốn hơn người nọ, rồi tự nhiên có cuộc ấu đả cãi lộn, có khi đi đến đánh nhau ở trong gia đình nữa. Như vậy thì nếu cái người này nói mà người kia im lặng nhẫn nhịn để chi? Để giữ cái hòa khí ở trong gia đình. Cái chữ hòa nó rất là quan trọng quý vị. Hòa này không phải là đá bóng, không phải là người đấm tan cái ta đấm lại cái gọi là hòa một điều nha, gọi là hòa không phải vậy quý vị. Hòa này người ta đấm mình cái mình thua 1-0 là hòa, có nghĩa là người ta đấm cái mình không đấm lại gọi là hòa. cái chữ hòa của đạo Phật nó khác cái chữ hòa ngoài đời. Chữ hòa ngoài đời á, người ta đá mình đá lại đá, một điều hòa. Như vậy không phải như vậy. Hoặc ta nói mình á là một câu gọi là câu móc họng á. Quý vị biết câu nói móc họng không? Cái họng của mình là cái cần cổ mình, mà đưa tay mình vô móc một cái coi quý vị, nó đau tới cỡ nào phải không? Ai mà bị bệnh đau bao tử á, lấy cái cây nội soi á, mình soi vô cái mình biết liền à, soi lần là tởn luôn á. Như vậy thì móc họng uy chang vậy đó. Nhưng mà cái lời nói để cho làm đau luôn cả cái lồng ngực của người ta, gọi là lời nói móc họng. Vậy thì người kia dùng cái lưỡi câu bắn ra từ miệng, phóng ra bên kia, móc bên kia một cái, thì bên đây cũng dùng lưỡi câu móc lại cái lưỡi. Như vậy á, thì nhà sao quý vị? Như vậy á, là một điều ở ngoài đời phải không? Mình á, cái người này người ta lùng, cái tự nhiên á, đi lại nói móc họng nè. Mình nói ở nhà này toàn là cao không, có thằng lùng chơi không được. Mà không nói ai chứ, cái nói gì mà ta lùng ở sát bên mình á, nói móc họng á, phải không? Cái cô này á, thì nói vậy mà cô này thì hô. Cái anh lùng cái kia anh nói lại là tao không chơi với mấy đứa hô này, tao không chơi à, nói chuyện nói xấu lắm, không chơi. Nó móc họng mà không phải nói trước mặt người đó, mà nói khơi khơi thôi. Tất nhiên mình nói mình thảy cái lưỡi câu qua móc vậy thôi, chứ không có nói móc ai chứ ha. Mà móc chúng người ta vô làm cho ta rát tim rát phổi hết. Tại người ta là cái xấu nhất trên người ta, cái nào mình cứ đem đó ra, mình móc cái đó ra, mình bươi nó ra vậy thôi à, phải không? Hồi nhỏ ta nợ lỡ nổi mấy cái mụn nhọt trên đầu à, là hồi 4-5 tuổi. Bây giờ người ta 18-20 rồi, đẹp tới cỡ nào rồi, cứ nhắc tới chuyện đó hoài. Đứa này nè, hồi nhỏ nổi mụn nhọt trên đầu nè, thấy ghê nè, vì cứ nhắc hoài, cứ nói móc nói méo người ta hoài như vậy á quý vị. Nên á, làm khổ nhau là cái chỗ á, trong gia đình chúng ta không biết nhường nhịn với nhau. Cái thứ nhất là cái chúng ta không biết nhường nhịn. Cái thứ hai nữa là không có tình thương quý vị. Họ ý sao mà anh em ruột ở trong gia đình mà không có tình thương quý vị? Có không? Có đó. Anh em ruột trong gia đình mà không có tình thương, đi thương mấy cái ông hàng xóm không à, chứ không chịu thương ở trong gia đình. Tại người ta không biết nghĩ. Tại ở trong gia đình hồi nhỏ tới lớn ở chỉ thấy quen mặt rồi, thấy lờn đi rồi, người ta không có tình thương. Vì không có tình thương nên người ta không có nhịn với nhau. Vì cái gốc ban đầu là cái nhà gia đình này thiếu vắng tình thương. Vì thì mình nói mình đi tu, mình nói mình đi chùa, mình lễ Phật, mà tới anh em ruột của mình thương không được nữa. Như vậy thì mình thương ai quý vị? Đức Phật là có một trong những cái đức tánh của Ngài mà được cả trời người bái lại, là đức tánh của từ bi của Đức Phật á. Đức Phật á, cả một cái vị trời cao mà phải lại Đức Phật, tại vì Ngài có lòng từ bi sâu thẳm. Đức Phật không phải là thương con người không quý vị. Hồi vào thời Đức Phật á, là ở đất nước Ấn Độ á, có tới 4 giai cấp lận. Có giai cấp đó là giai cấp nô lệ á, là cái dòng hạ tiện, không bao giờ dám chơi với giai cấp cao hết á. Có cái lực menu, có nghĩa là ai mà xúc phạm tới cái giai cấp bà la môn, giai cấp tăng lữ hoặc là giai cấp vua chúa là bị đánh, bị đòn, bị khảo tra. Nên người ta rất là sợ. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha đó, Ngài 6 năm trong rừng già khổ hạnh, Ngài ăn chỉ một hột mè thôi, nên sức của Ngài kiệt xuống và Ngài bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Thì Ngài mới đi ra bờ suối, thì Ngài bị xỉu tại bờ suối. Thì có cô một nữ là cái cô chăn dê đó, gọi là cô Sujata. Cổ thấy vậy cổ muốn đến cứu, nhưng mà vì cái thân phận của cổ là thân phận của nô lệ, của hạ tiện, nên cổ không dám đến gần của thái tử để dâng bát sữa. Cổ quỳ tuốt đằng xa đó đó, cổ cầm lên, cổ muốn dâng bát sữa lên cho Đức Phật, tức là thái tử Siddhartha đó. Nên thái tử mới nhận cái bát sữa vào uống và khỏe mạnh lại bình thường. Thái tử mới nói rằng: này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Có nghĩa là sao quý vị? Nếu mình là người giàu, cái người kia là người nghèo, người ác, người thiện, người lớn, người nhỏ, thì đâu mình khóc chảy nước mắt, mình thử liếm thử ấy, nó mặn phải không? Và khi mà mình lỡ đứt tay đứt chân gì thì là cái máu mình nó cùng đỏ phải không? Vậy đã làm thân của con người rồi, ai cũng có nỗi đau, ai cũng có những cái dòng máu nóng chảy trong người hết, thì đâu có sang hèn gì đây. Như vậy là tính chất bình đẳng trong đạo Phật để thể hiện cái gì? Để thể hiện lòng thương yêu của Đức Phật đối với muôn loài vạn vật. Không phải là chỉ có con người không đâu quý vị, Đức Phật thương yêu cả những cái con nhỏ xíu nữa. Mình bây giờ phải không, thấy mấy con kiến bò vô nhà mấy cái mua mấy cái chai nè, xịt, phải không? Mấy con gián chạy chạy mua cái xịt cái nó lật ngửa lên hết. À, như vậy ở đây mình còn vỗ tay mình cười nữa chứ, phải không? Nhưng mà Đức Phật không có, quý vị. Đức Phật con mọt nhỏ xíu á, nó ở trong cái áo. Thì ngày xưa có một cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật á, vị này á là nhà xuất thân từ nhà nghèo, khi mà đi tu á, cái người chị á mới mua cho được một cái sắp y, tiết sắp y để may vải đó, mới mua về. Quý vị, cái đêm đó là ngày này hết số, ngày bị trúng gió, ngày chết. Chết thì do quyến liếng cái y á, tại nhỏ lớn chưa được cái bộ đồ mới nào hết, cái tâm của ngài tâm quyến liếng thì sanh ra thành cái con rận á, nhỏ xíu ở trong cái sắp giải á. Thì khi mà một người nào chết thì cái sắp giải đó sẽ cúng dường cho người khác, nên Đức Phật cản. Đức Phật nói là để cho qua 7 ngày để con rận này chết đi, rồi á thì nó sẽ hóa sanh theo cái công đức tu hành về cõi trời. Chứ bây giờ á chia sắp y này ra thì con rận á là sẽ nổi sân lên, sẽ đi về cảnh giới xấu hơn. Như vậy á thì quý vị thấy không, ngài thương cả những cái con mà sanh ra những con rận. Có những khi những cái con mọt á nó lọt xuống đất á, Đức Phật cũng dạy bắt lên để vào ở chỗ mà cho có thể nó sống được qua những cái mùa đông. Như vậy thì không phải là nhà Phật thương yêu con người không, mà thương yêu tới từng con vật nhỏ nhỏ nhỏ như vậy, quý vị. Như vậy thì mình nói mình là Phật tử, tới mình người mình còn không thương được nữa, huống gì là những con vật nhỏ nhỏ. Con vật nhỏ nhỏ, mình thấy con chó đi ra ngoài đường tự nhiên cái đá ngang hông ta, thấy hoài vậy đó, đi giỡn chơi ta giỡn đá ngang hông nè. Mình á, mình đứng người ta đá ngang hông mình cái coi ra làm sao, mà bây giờ mình cứ đá ngang hông cái con vật. Hay ra ngoài mấy em nhỏ đó bắt cái con chuồn chuồn, quý vị, cái lấy cọng cỏ chích vô cái đít nó cho nó bay là chơi cho nó vui. Hoặc là bẻ hai cái cánh cho nó méo bên đựng cho nó bay lên, nghiêng chơi cho nó vui, quý vị. Hoặc là thấy lấy hai con kiến vàng á, cái đút vô trong cái cây cỏ nó có ống á, đút hai đầu cho nó đẩy nhau chơi rồi chết luôn kiến người ta chọn. Như vậy á thì mình á, con vật mình còn không thương được, con người mình không thương được nữa, huống chi là thương con vật. Mà cái người trong gia đình mình thương không được nữa, huống gì là mình thương người ngoài. Nên nếu mà trong gia đình mình không thương yêu, mình không nhường nhịn lẫn nhau, thì người này tu hoài tu bắt đắc được cái gì hết, quý vị. Có nghĩa là không phải là con Phật nên không đắc được. Nên mình tu muốn đắc đạo mình phải có tình thương. Mà muốn có tình thương thì phải thương những người trong gia đình trước. Mà trong gia đình cứ gặp nhau hoài à, thấy mặt thấy ghét sao thương được. Toàn là quan gia, toàn là trái chủ không à. Mình nói quan gia tất nhiên là trong gia đình này nó quan trái chủ là một ông chủ, mà cứ tối ngày cứ đánh đập mình hoài à. Mình đâu có biết trước được là bữa trước á quý vị, mình biết được là cái kiếp trước, kiếp vừa rồi của mình á, mình là chủ hội người ta, bây giờ á mình vô toàn là hội ma không à, giật người ta 5-10 chân hội, bây giờ người ta sanh ra nè, lúc đó người ta khổ quý vị, giật 5-10 chân hội đó người ta khổ, bây giờ người ta sanh ra người ta làm con của mình để nó làm khổ lại cha mẹ nó chơi à, để chi, đó là nhân quả đó quý vị. Nên bây giờ mình biết á, thấy cái người con nào làm khổ mình biết là chắc cái này là chủ hội lại đòi nè, ý là tay em lại đòi nè, lúc trước á là mình giật nợ người ta dữ lắm nè, bây giờ nó lên đòi nè, vui vẻ trả đi. Này không phải là quan gia trái chủ gì hết trơn á, là chủ nợ của mình á lại đòi, mà ai có dám chửi cái người chủ nợ không? Quý vị có ai dám chửi cái người chủ nợ không? Ví dụ như mình thiếu nợ, người ta lại đòi mình dám chửi người ta không? Đâu dám chửi, phải không? Toàn năn nỉ không à, phải không? Như vậy thì người ta lại đòi mình toàn năn nỉ không? Sao bây giờ chủ nợ lại đòi mình chửi người ta vô lý vậy? Đúng không? Như vậy thì con á, xin á, là mẹ cho con xin 5 triệu đi chơi game á mẹ. Cái lúc đó là sẽ bị chửi đó nha. Như vậy á, thì chủ nợ lại đòi sao chửi? Nó không có tiền thôi, đừng chửi chủ nợ làm chi. Mình biết là nợ với nhau trong cuộc đời sống này là một cuộc trả vay. Nên có nợ có nần thì mình vui vẻ mà trả. Khi mà mình vui vẻ mà trả đó thì mình không giận, không hờn mà mình có tình thương yêu nữa quý vị. Tại sao? Mình thương yêu là người ta mang nặng cái tâm đời á, không phải là tâm đạo, nên ta bị khổ nên mình thương yêu họ, chứ không phải là mình ghét ghen họ. Nên đối với Đức Phật á, cái người mà hại mình như Đề Bà Đạt Đa, Phật coi là bậc thiện tri thức để giúp chúng ta tu hành. Thì những người xung quanh mình á, làm khổ mình thì đó là những bậc thiện tri thức để giúp cho chúng ta tu hành tinh tấn đó. Có khổ đau người ta mới phát tâm tu, chứ không có khổ đau ai phát tâm tu làm gì. đời này sung sướng quá tu làm chi, phải không? Mình tu để làm gì? Để giải thoát những sự khổ đau trong cuộc đời. Mà cuộc đời này sung sướng hết rồi, giải thoát cái gì giờ, đúng không? Nên có những người đó họ phá mình, có những người đó làm quan trái mình, nên lúc đó mình dễ phát tâm tu, nên được cái phước của sự tu hành là phước của sự nhẫn nhịn và sự thương yêu. Vì khi mà mình có sự nhẫn nhịn và sự thương yêu thì sẽ có tổ ấm của gia đình, sẽ có hạnh phúc quý vị. Gia đình không phải là có tiền là hạnh phúc. Tuy rằng có tiền là đóng vai trò quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện then chốt ở trong cuộc đời. Nên muốn giữ được hạnh phúc gia đình thì phải có sự nhẫn nhịn và sự thương yêu. Quý vị về thực tập coi, nếu mà không có thì đợi chùa Diên Quang này quý vị đền. Cái điều thứ hai á, là chúng ta có tiền mà chúng ta không mua được thời gian quý vị. Cái thời gian tức là cái thời gian ở trong cuộc đời này, mỗi người đều có cái quỹ thời gian khác nhau. Cái quỹ tất nhiên là cái tài sản của mình có được đó quý vị. Cái người sống 100 năm thì cái tài sản của họ thời gian là 100 năm. Người sống 40 năm là cái quỹ thời gian họ có 40 năm thôi. Bây giờ á là mình á đi xem bói. Ông thầy bói nói là yểu mạng là 40, thượng mạng á là 50. Chẳng hạn vậy. Thì mình cho mình là sống dai nhất là 50 tuổi đi. Như vậy á thì bây giờ mình có tiền, cái mình đi lo lót với ông tử thần, mình đem ra 50-60 triệu mình lo lót. Là bây giờ á ông thần nào á gọi là chủ về mạng á, ông thần cu sanh phải không? Ở trong kinh Dược Sư á, chủ mạng thần cu sanh, giờ xin quan thần á lấy 50 triệu này cho tôi á, sống tới 80 tuổi, tôi mua 30 năm và ông ra giá đi, nhiêu là tôi mua liền. Thì nếu mà được như vậy thì mấy ông vua với cái mấy ông nhà giàu á là sống dai, có mấy người nghèo chết hết rồi. Tại có tiền ta mua được thời gian mà, tất nhiên là mua thời gian kéo dài ra. Như vậy á, có tiền người ta có mua được thời gian hay không quý vị? Có cái ngày xưa đó, có cái người này là sanh ra là một cái hoàng tử ở trong cung vua quý vị, rất là giàu có, nhưng mới 3 tuổi bị chiếm ngôi giết chết rồi. Có nghĩa là cái thời gian không có, không có tiền không à, mà không có thời gian. Người này cái quỹ thời gian rất là ít mà có tiền không à. Bây giờ có, bởi vì có những người ta đi kiếm tiền quý vị, đi kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà ta quên đi cái thời gian mình để hưởng tiền đó, nó không đủ. Ví dụ như á, mình được á, là 100 tỷ, thì mình phải á, một năm mình xài 1 tỷ thôi, là phải mất 100 năm mới hết 100 tỷ phải không? Mà bây giờ á, mình sống được có 3 năm mà, mới xài có 3 tỷ, còn 97 tỷ để lại. Lúc đó đó, con cái bà con dòng họ mà quên di chúc một cái vô dành thưa gửi ì xèo dữ lắm quý vị. Lúc đó phiền não lên dữ lắm. Nên có tiền không mua được thời gian. Vì cái gì mình mua được cái thời gian quý vị? Cái gì mà mình mua được cái thời gian của mình? Như vậy thì muốn kéo dài cái thời gian của mình ra không phải là tiền mua được, mà muốn kéo dài của thời gian của mình ra là mình phải kéo dài thời gian của người khác ra, thì theo nhân quả mình sẽ được cái phước báo đó. Như vậy thì muốn sống dai, mình muốn sống dai thì mình phải làm sao cho người khác sống dai. Bây giờ ví dụ đứa con ở trong gia đình nó ngộ nghịch, đi chơi đi bời tới 11-12 giờ khuya mới về. Ông cha mẹ thì 70-80 tuổi phải cần ngủ giấc ngủ sớm, nhưng mà ngồi đợi cửa ha, mẹ già đợi con ngồi điếm lá rơi á, mà ngồi điếm lá rơi để cho con khuya về. 12 giờ ông về, bữa nào đi ăn sinh nhật 1 giờ mới về nữa, là mẹ thức trắng đêm quý vị. Thức qua bữa sau bạc 5 cọng tóc, bữa bạc 5 cọng bạc lên đi, mới có 1-2 năm mà trắng cả đầu hết. Đáng lẽ người mẹ mình á sống tới 80 tuổi mới chết, sao mới có 60 tuổi à mà rước chống đánh thùng thùng cắt cắt về nhà rồi. Thầy bói coi tới 80 lần sao mẹ mới có 60 tuổi chết rồi, là tại sao? Tại vì là chết yểu quý vị. Mà tại sao chết yểu? Là tại vì ngồi đợi con hàng ngày nè. Con mà nó đi ở trên này nó hồi hộp quý vị. Nó ra khỏi nhà là mình hồi hộp vậy. Nó không đua xe thì nó cũng là đánh bài à. Nếu mỗi khi mà có cái điện thoại điện về nhà cái là biết người ta đòi nợ hoặc người ta mắng vốn rồi. Nên người mẹ ở nhà nè hồi hộp bắt đầu lên máu, nhồi máu cơ tim, ngồi đợi riết đó, bạc tóc ra. Sống 80 tuổi cuối cùng sống có 60 tuổi. Vậy chính mình đã cướp đi tuổi của mẹ mình 20 năm rồi. Đúng không? Cái mình đi tới đâu á, ta nhịn mặt ta thấy ghét, ta mặt ta nhăn quý vị. Ta thấy mình ta thấy ghét à. Như vậy thì ta thấy mình ta thấy ghét đó quý vị, làm cho người ta mau già đi. Người ta buồn, người ta khổ, người ta mau già đi. mà người ta vui người ta cười thì người ta sống thêm tuổi, như vậy thì mình tự nhiên mình bị yểu mạng hà. Nên có mấy những người đua xe đó quý vị, đua xe gì trước sau gì thì cũng vô lò thiêu à. Tại sao? Là tại vì mình đua xe làm hết hồn hết vía người ta, làm cho người ta ngắn cái mạng sống lại. Đi ra ngoài mà nẹt bô xe đó, nẹt sẹt sẹt sẹt ở ngoài đường á, nghe quý vị thấy không? Cả hai bên đường ta dẹt qua hết, ta hết hồn hết vía. Thì đáng lẽ như người ta sống một cuộc sống bình an, người ta sống tới 90 tuổi mà nghe nẹt bô vậy cỡ 5 lần thôi là giảm thọ 10 tuổi rồi. À, nên mình nẹt nè nè nè nẹt hồi nẹt tuốt vô lò thiêu. Tại vì mình làm ngắn tuổi người khác là làm cho người khác kinh hoàng, làm người khác sợ sệt. Nên làm ngắn tuổi người khác thì tự nhiên cái tuổi mình bị đoạn mạng, bị ngắn xuống quý vị. Nên bây giờ mình đi phóng sanh, mình đi ban niềm vui cho người khác, như Đức Từ Phụ Di Lạc chẳng hạn, đi đến đâu cũng nở những nụ cười hết. Đó là nụ cười như 10 thang thuốc bổ mà. Mình thân thiện, mình cười, mình giúp đỡ người khác thì tự nhiên người khác nở cái nụ cười đó lên, người ta sống dai hơn, người ta sống khỏe hơn, thì tự nhiên cái mạng sống mình kéo dài ra à, quý vị. Nên chứ không cần mình lấy tiền mình mua mà được. Như vậy thì muốn mua được mạng sống của mình thì mình phải giúp người khác sống đời sống khỏe mạnh bằng cách là mình cho thuốc, rồi bằng cách mình giúp đỡ người khác. Nhất là những cái lời nói của mình á, làm cho người khác được an lòng, người khác được vừa lòng. Ví dụ như mình thấy mẹ mình đi đâu về, hỏi mẹ ơi mẹ có đói bụng không? Con nấu cơm cho mẹ ăn, con dọn cơm cho mẹ ăn. Cái người mẹ rất là hả dạ quý vị, rất là vui. Mà vui cái sống thêm được vài tuổi như vậy đó, thì tự nhiên mình cộng thêm mình vài tuổi. Thì đối với bạn bè, đối với người thân, đối với người làng xóm cũng vậy. Mình làm sao cho người ta có được cái niềm vui, tự nhiên người ta yêu đời, người ta sống nhiều thêm, thì tự nhiên mình sẽ sống được nhiều thêm mà quý vị. Nên thầy bói coi là 40-50 tuổi chết, sao mà sống tính 80 tuổi mà còn sống nhăn răng không chết vậy hết đó. Tại vì mình ban niềm vui cho kẻ khác nhiều quá rồi, nên mình hưởng được cái quả báo đó. Thứ ba là có tiền là chúng ta không mua được một giấc ngủ ngon. Cái mình nói là có tiền ra ngoài tiệm đi mình mua cái thuốc dừa dừa thôi, như thuốc good night rồi thôi. À, ngủ uống một viên không ngủ, uống hai viên ngủ, uống 3 viên. Còn mình nói là nếu mà thuốc tây á, uống để hại gan hại thận thôi, chúng ta sắc thuốc nam uống. Nên có tiền mình đi ra chợ Hải Thượng Lãn Ông, hoặc đi ra ngang bệnh viện Chợ Rẫy có chỗ người ta bán thuốc nam á, mình mua là vong nem nè, mua nhãn lòng nè, về mình sắc mình uống, bảo đảm quý vị sắc 100 gram thôi, uống ngủ tới sáng luôn. Hoặc là mình mua là ngó sen á, với tim sen, củ sen đó, mình về mình ăn, an thần ngủ cũng tới sáng luôn á quý vị. Vậy là mình có tiền á, thì mình sẽ mua được cái đó mình ngủ. Nhưng mà nó không phải vậy quý vị. Ăn vô rồi lại ngủ không được, uống thuốc rồi ngủ không được. Có cô kia quý vị, bệnh mất ngủ, người ta uống có một viên thuốc good night thôi ngủ, uống một lần 5 viên không ngủ. Mở mắt chao tráo sáng đêm mà. Như vậy thì có tiền cũng mua không được cái giấc ngủ là tại... Tại sao chúng ta có tiền lại mua không được giấc ngủ đó quý vị? Tại vì lo lắng, tại vì sợ sệt. Nó đâm ra cái thần kinh mình bị rối loạn, gọi là rối loạn thần kinh thực vật đó quý vị. Ở trong người mình rối loạn thần kinh thực vật. Rồi mình lo lắng, rồi suy tư nó bị stress căng lên, thiếu máu não. Máu nó không dồn được trên não mình, cái đầu mình nó bị lây quay, xây sẩm mặt mày, ngồi xuống đứng lên xây sẩm mặt mày. Như vậy thì có tiền mua không được cái giấc ngủ này. Như vậy thì mình muốn mua được cái giấc ngủ đó, muốn trị được hết cái đó thì mình phải làm sao mà không phải cần uống thuốc luôn á quý vị. Như vậy thì mình tập đi, tập tha thứ cho người ta. Tại vì ở trong mình không tha thứ nên cố chấp ở trong đầu mình á, luôn luôn nào mình cũng nghĩ ngợi, luôn luôn nào cũng nhìn mặt cái người kế bên thấy ghét hết á, nhìn người này thấy ghét, người kia thấy ghét á, tự nhiên đầu óc mình nó căng thẳng lên nè. Mình không có biết tha thứ, khoan dung độ lượng người khác đó, nên nó thiếu cái máu dồn lên trên não của mình. Nên bây giờ mình tập niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, hít vô chẳng hạn, hít ra thở vô tự nhiên á. Rồi ai làm gì làm à, mình tha thứ hết quý vị. Ai làm gì tới mình, động chạm tới mình tha thứ hết. Mình không có bắt chẹt ai cái gì hết, thì tự nhiên á, từ từ á, mình hết bị rối loạn thần kinh thực vật. Thần kinh thực vật tức là cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của mình á. Ví dụ như thế này ha, bữa nay á, mình thức dậy á, mình xây bột để nấu sữa đậu nành. 4 giờ sáng thức, mình phải dặn đồng hồ riết cả tháng trời, qua bữa sau đồng hồ hết pin, tới 4 giờ đồng hồ không reo mà mình vẫn thức 4 giờ sáng. Tại sao quý vị người ta gọi là quen rồi phải không? Không, đó là đồng hồ sinh học. Trong cái con người của mình nó có cái đồng hồ, mình làm gì thì tới lúc đó nó reo à. Tới lúc đó nó reo gọi là đồng hồ sinh học. Bây giờ mình làm bị rối loạn đồng hồ sinh học đó, gọi là rối loạn thần kinh thực vật. Nên mình cảm giác như là nó hảo hảo, nó mệt mệt trong người của mình. Có nhiều người người ta tính đâu là bệnh tim, nhưng mà không phải. Đó là rối loạn thần kinh thực vật trong người của mình. Nên nó không còn làm chủ nữa. Nó đang sanh ra rối loạn tiền đình rồi đó quý vị. Thấy không? Rối loạn tiền đình nằm đi lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc rồi nè. Mình cảm giác chóng mặt. À, như vậy á, gọi là có rối loạn tiền đình. Như vậy là tâm của mình không có an trụ. Cái người nào mà muốn trị được dứt cái bệnh này, không phải là uống thuốc không đâu, mà mình phải ngồi an trụ, người ta gọi là ngồi thiền đó. Mình có thể niệm Phật, nhưng mà lầm thầm trong tâm, hoặc có thể ngồi thiền, hít thở ra vô trụ tâm một chỗ. Hoặc ta tập nhìn một cái gì đó, quan sát, nhìn cái ngọn đèn, nhìn một cái điểm nào đó, mắt mình chăm chú nhìn nè. Ví dụ như buổi sáng mình tập á, là đạt ma dịch cân kinh đó, quý vị biết không? Bấm hai chân xuống đất, rồi đó hai cái tay vung ra trước, vung ra ngoài sau, như con mắt mình ngó lên tường một điểm, mình đánh dấu, dụ lấy viết đỏ mình đánh dấu tường điểm, mắt mình chỉ nhìn chăm chăm vào đó để tập trung tinh thần vào trong cái điểm đỏ đó thôi. Ở đây mình tập như vậy thì trong cái cơ thể mình máu huyết nó điều hòa và tinh thần của mình tập trung lại điểm, tự nhiên là hết cái bệnh rối loạn tiền đình và hết cái bệnh mà thiếu máu não, hết say sẩm mặt mày. Chứ không cần phải mình dùng những cái bài thuốc, ví dụ như thiếu máu não người ta chỉ là nặng chanh vô rồi tiết canh dịch xiêm rồi uống là hết, cũng hết đấy. Nhưng mà mình là người đi chùa, không lẽ mình chặt mỏ dịch xiêm mình làm gì, sao thấy nó ghê quá, mình thấy nó có vẻ tội tội phải không? Nên mình chỉ cần dùng tâm của tâm thiền, mình sẽ hóa giải được rối loạn thần kinh thực vật này, không quý vị? Cái tiếp nữa là có tiền chúng ta không mua được cái kiến thức của mình. Kiến thức là sự hiểu biết của mình á, có tiền mua không được. Có những người nhà giàu mà nó dốt ơi là dốt luôn. Ai biết trong chuyện là luật dân tiên, cái người mà giàu ơi là giàu mà dốt ơi là dốt biết được thưởng phần quà. Ai giơ tay lên trong chuyện luật dân tiên? Xin mời chú. Như vậy là trong chuyện luật dân tiên thì Bùi Kiệm là người rất là giàu. Bùi Kiệm là con của Bùi Ông, nên là học mà không biết chữ nào hết trơn quý vị. Tại sao mà đi học lại không biết chữ? Tại vì Bùi Kiệm này có tiền mướn người ta chép bài không à. Cứ học là mướn người ta chép bài không. Như vậy thì học lên biết bao nhiêu lớp rồi, nhưng mà cuối cùng rồi vẫn không biết cái chữ nào hết trơn á. Cái hỏi sao mà tại sao Bùi Kiệm học hoài không biết chữ? Cái ông mới nói rằng là không có phải, tại vì chữ nó không biết tôi chứ không phải tôi không biết chữ. Chữ nó không biết tới tôi nên là chứ không phải tôi không biết chữ. Chữ nào tôi cũng biết hết mà chữ nó không biết tôi nên tôi đọc không được. Như vậy thì Bùi Kiệm vừa giàu mà lại không có biết chữ, đi học luôn đó. Như vậy thì có tiền đâu có mua được kiến thức phải không? Chỉ có mướn được bạn mình chép bài thôi, không mua được kiến thức. Vì cái kiến thức muốn có được thì phải làm sao quý vị? Kiến thức chính là sự hiểu biết của mình á, thì phải học phải không? Nên con người mình chỉ nỗ lực học mới có kiến thức, chứ không phải tiền mà mua được. Mà mình có học mình mới biết đúng sai, mình mới biết đúng sai, mình mới biết được tội phước, mình biết được tội phước mình mới sống đúng theo chánh pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy, thì lúc đó mình không có bị tổn phước. Do đó học này không phải là đi trên lớp học, mà học ở ngoài đời, học trong đạo, học bạn bè. Ví dụ như mình lấy một cái đĩa về mình xem cũng là học đó, học pháp từ quý thầy dạy. Quý vị là cuốn sách ra xem cũng là học đó. Hoặc là mình đi học ở phổ thông, học ở đại học cũng là học. Thì tất cả những cái đó gọi là học. Có những người rất là làm biếng học quý vị, không chịu đi học. Thì cái người mà có tâm làm biếng học này là cả đời người ta gọi là không có trí tuệ. Dân gian thì gọi cái chữ cho nó dễ, gọi ngu á. Không có trí tuệ tức là ngu đó, mình nói lịch sự chút đó mà. Là không có trí tuệ là ngu. Nên cái gì cũng phải học. Học có nghĩa là học người khác, đừng có ngã mạn. Có những người có tâm ngã mạn là tôi không cần học ai, cái gì tôi không biết chứ rồi quý vị. Như vậy thì cái người này mãi mãi là cái người dốt thôi, chứ không có biết gì hết. Khổng Tử là ba người đi chung trên đường, một người là thầy của mình. Nên mình phải có tâm học người khác. Tuy là cái người đó dở hơn mình nhưng có cái để cho mình học đó quý vị. Bây giờ mình quan sát người xung quanh đây, có cái cho mình học. Một cái đứa bé nhỏ hiếu nè, nhưng mà mình vẫn học nó học cái gì? Học cái tánh thật thà của đứa bé. Như vậy đứa bé có làm sao nói vậy, có làm sao nói vậy, không bao giờ nói sai chịch hết trơn. Đứa bé không có biết đặt chuyện đặt điều, Chỉ có người lớn mình đặt chuyện đặt điều thôi, chứ đứa bé không biết đặt chuyện đặt điều. Nên mình học được cái đức tánh rồi thật thà của đứa bé, phải không? Nên mỗi người đều có cái tốt, mình nhìn cái tốt của mọi người mà mình học, thì người này có cái tâm hồn cao thượng, tức là tâm hồn sáng láng đó. Có người nào chỉ nhìn những cái xấu của người ta học không à, gọi là cái tâm hồn tối đuôi á. Thấy những người ta làm phước, thấy những người á, người ta tu hành, mình khởi lên phát cái tâm, mình khởi lên nể nang ta, tự nhiên mình trở thành những cái người có đạo đức ở trong xã hội. Như vậy thì kiến thức chỉ có học mới được thôi, chứ tiền mua không có được. Nên nhầm khi á, mình có kiến thức mà mình lỡ có nghèo á, thì người ta mới chê mình, cái người giàu á là nghèo quá ta khi dễ mình, là đừng khi dễ. À, tôi giàu hơn anh, hỏi giàu hơn gì? Anh biết chữ không? Là không, vậy anh thua tôi đó này. Tôi giàu hơn chữ anh, tôi thua anh tiền thôi, phải không? Nhưng tôi giàu chữ. Như vậy á, thì quý vị, nên cái giàu nghèo này á, cái giàu là cái có, cái nghèo là cái không. Như vậy thì có tiền thì giàu, không có tiền thì nghèo. Có kiến thức thì giàu, không có kiến thức thì nghèo kiến thức. Nên cái sự giàu nghèo này bữa nào chúng ta nói sao. Nên lỡ trong cuộc đời này mình thiếu người ta, thua người ta cái này, nhưng mình hơn người ta cái kia, cũng đừng có vội buồn để làm gì, phải không? À, như vậy á, thì anh này giàu có một cái nhà lầu cao như anh, có cái mái tranh giọt nát như tôi không? Không có, phải không? Vậy anh nghèo hơn tôi cái mái tranh á. Thạch sùng còn thiếu cái mẻ kho, quý vị. Cái vị thạch sùng này là giàu có nhất. Ông là ai đem cái gì ra là ảnh cũng có hết. Nếu mà đem cái gì ra ảnh không có thì ảnh đưa cả gia tài cho cái người đó. Thì có một cái vị này là một người rất là thông minh. Mình đem cái mẻ kho khô quẹt á, mà bị mẻ hết gốc nữa, đem ra hỏi ông có cái này không. Ông lục tất cả các kho đụng của nhà của thạch sùng, không có cái mẻ kho. Cuối cùng đem hết gia tài giao cho ông kia luôn, ra ngoài thành ăn mày. Nên khi mà ông ra ngoài thành ăn mày, ông đi lang thang đó, ông nhớ tới vàng, nhớ tới bạc, nhớ tới kho đụng của ông đó, ông tiếc, ông tắt lưỡi quý vị. Cuối cùng chết thành con thằng lằn, lâu lâu chắc lưỡi tiếc quá, chắc lưỡi. Quý vị thấy không? Như vậy à, mai mốt mà mình cũng tiếc á, mà không dám cúng dường bố thí, nhầm khi á, chết đi nhớ mấy cái đó, thành thằng lằn cái khổ lắm. Nên bây giờ mình cũng ráng một chút, biết san sẻ cho người khác. Cái điều kế tiếp á, là có tiền không mua được sự kính trọng của người khác. Người ta kính trọng mình phải là tiền đâu. Ta nói là tai mang cái túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ, ta nghe rần rần, ta nghe mấy ông nịnh nghe thôi, chứ mấy người khác sao ai nghe, đúng không? Đúng không? Nó có tiền á là đâu phải ai cũng nghe mình đâu. Ở ngoài người ta nể phục, nhưng mà tâm người ta không có nể, quý vị. Nhưng mà ai mà làm cho cái tâm người khác nể, cái đó mới hay. Chứ ở ngoài người ta phục lực, nhưng mà tâm chớ phục. Ở ngoài mình có sức mạnh của tiền bạc, sức mạnh của quyền lực, có thể người ta phục mình á, người ta giả bộ giả giả thưa thưa cúi đầu đó, nhưng mà trong miệng người ta đi vừa khỏi người ta chè cái môi đó, quý vị. Có nghĩa là ta khi dễ mình. Như vậy thì sự kính trọng, ai được sự kính trọng, quý vị? À, Đức Phật dạy chỉ người có đạo đức mới có sự kính trọng. Tức là một người không có lỗi và một người có lỗi rồi biết sám hối tội lỗi của mình để làm lại từ đầu. Hai cái hạng người này được sự kính trọng của người khác. Có nghĩa là người có tu á là được sự kính trọng, dám chấp nhận những cái gì mình làm sai, biết sám hối lỗi lầm mình để vượt qua đó, được kính trọng. Như vậy thì sự kính trọng không phải là tiền bạc mua được, mà sự nỗ lực của bản thân mình để làm hoàn thiện cái tâm hồn mình trở nên cao thượng thì được người khác kính trọng. Cái điều kế tiếp á là có tiền không mua được sức khỏe, quý vị. Có cô này nè bị bệnh sưng cái đầu gối, có nghĩa là bị viêm khớp á, rồi gai khớp, viêm khớp, khô khớp luôn. Cái gì dính tới khớp là cổ có đủ hết nè. À, tại sao á lại là gai khớp? Tại mình ăn dư cái chất canxi, nó ra làm gai khớp. Tại sao á là bị thoái hóa xương ở chân cái khớp đó? Là tại vì hồi tuổi trẻ mình lao động nặng quá, quý vị. Hai cái khớp mình nó chồng lên nhau, nó mài mòn cái chất nhờn của mình. À, vì thì tại sao á là bị viêm khớp? Tại vì mình bị bệnh viêm khớp. À, như vậy thì quý vị, nó có cái nguyên nhân hết. Như vậy thì là ai tại sao lại khô khớp chứ? Cái khô khớp đó là cái người ta nói là sức dầu nóng nhiều quá, nó dễ gây ra khô khớp lắm. Nên là bắt đắc dĩ lắm thì mình hãy sức dầu nóng, còn bằng không thì sức ở nơi cái cơ thôi, đừng có sức ngay chân cái những cái khớp bị khô khớp đó. Nên cô này có bị khô khớp, có bị viêm khớp đau nhức lắm, sưng cái chân lên nè. Cô mới nói rằng nếu mà bây giờ ai mà trị hết được cái bệnh của cô sẽ đổi cái gì cũng đổi hết, nửa gia tài cũng đổi nữa. Nhưng mà cuối cùng đi hết bệnh viện này, đi hết bệnh viện khác, không trị hết cái chân á, quý vị. Nếu mà cổ biết á, chắc cái kiếp trước của cổ đâu cũng làm cái nghề mà buôn bán gà, vậy bắt cái chân gà người ta chéo lại cột rồi đó, bẻ loại chân gà rồi làm thịt đó, mình bẻ loại chân của người ta, bây giờ tự nhiên cái chân mình nó đau chịu chịu không nổi để trả lại cái quả đó. Quả nghiệp làm gì tiền mà mua được cái quả nghiệp, phải không quý vị? Nhưng mà nếu có tiền, biết phát tâm cúng dường bố thí cho thuốc người ta, từ từ người ta hết bệnh, cái từ từ mình hết bệnh hả quý vị? Nên hoặc là giả là mình tu lấy cái công đức đó để hóa giải cái nghiệp quan khiên này. Nên có vị đó xưng khớp rất là to, được một vị hòa thượng dạy là lấy cái tay để chân khớp xưng đó và niệm Phật, chú tâm lời niệm Phật vào trong lòng bàn tay của mình lên như là trị bệnh vậy đó. Mà vị này niệm Phật năm mà hết khớp luôn, không uống viên thuốc nào hết á. Lấy cái tinh thần mình, lấy cái sự tập trung của sự niệm Phật mình để hóa giải luôn. Vị này ở Đà Nẵng đó quý vị. Như vậy thì có tiền chúng ta không thể là mua được cái sức khỏe của mình. Mà muốn có sức khỏe thì chúng ta phải làm sao? Sống đời sống lành mạnh, đừng có hút thuốc uống rượu nhiều quá, đừng có thức khuya nhiều quá. Nếu có ăn chay được, chay kỳ được thì tốt, thì tự nhiên sức khỏe mà nó khỏe. Tự nhiên con người mình uống nước đầy đủ ngày 2 lít rồi đem thêm một kết bia nữa cho nó uống vô. Đâu cần đâu phải không? Mà cái gì nó quá tải sanh ra bệnh à. Tự nhiên người mạnh khỏe đem lít rượu đổ vô trong cái miệng của mình để chi? Để cho nó xỉn, để cho xỉn từ từ nó qua gan qua thận, từ từ bị ung thư gan. Đến người nhậu nhiều quá mà trúng rượu còn á, trước sau cũng bị ung thư gan à, nhiều lắm quý vị. Người nào có phước lắm mới thoát khỏi thôi, còn không có phước thì các cái chất độc cellulo của còn á, nó vô nó phá hủy cái tạng gan của mình hết. Như vậy á thì ai mà nhậu nhiều bị ung thư gan thì cũng đừng có than. Cái đó là chẳng qua là mình tích tụ lâu ngày quá thôi. Rồi cái điều kế tiếp á là có tiền không mua được mạng sống của mình. Cái này á nó giống như cái phần đầu rồi, chúng ta thông qua cái này, có tiền thì mua được mạng sống rồi đó. Nếu mua được mạng sống thì vua quan ta sống hoài rồi. Nên cái sự sống chết này là do nhân quả gieo thôi, sống dài sống ngắn, sống mau hay sống chậm hay sống lâu gì do nhân quả mình gieo. Nên biết bố thí cúng dường và phóng sanh thì mạng sống mình kéo dài ra nha. Và có tiền mua không được tình cảm của người khác, tức là sự thương yêu, cái nể trọng khác, cái sự thương yêu khác quý vị. Có người người ta kính trọng mà người ta không thương, nhưng mà có người người ta không kính trọng lắm nhưng người ta vẫn thương yêu. Mình muốn là mình đi tới đâu người ta thương yêu đến đó, hay là mình muốn mình đi đến đâu người ta ghét đến đó quý vị. Bây giờ cái tâm hồn mình thôi, ví dụ mình muốn đi đến đâu thì người ta ghét, hay là đi đến đâu người ta thương, hay đi đến đâu người ta không thương không ghét. Em bé nào đứng lên trả lời được câu này thì tặng một phần quà. Em bé biết không? Con biết không? Con muốn là đi đến đâu người ta thương hay người ta ghét, hay người ta không thương không ghét, con muốn cái nào? Đi đến đâu người ta sao con? Đi đến đâu người ta cũng đều thương mình hết phải không? Cho anh chàng pháo tay. Đi đến đâu cũng được người ta thương hết. Như vậy thì một người nào muốn đi đến đâu cũng người ta thương hết thì người đó phải làm sao người ta mới thương mình quý vị? Cái thứ nhất mình phải làm lợi ích cho người khác ta mới thương mình. Không làm lợi ích cho ai đi đến đâu người ta cũng không thương mình hết á. Làm lợi ích cho người khác người ta mới thương mình. Như vậy làm lợi ích cho người khác chính là sự bố thí, sự giúp đỡ cho người khác á. Có thể mình bằng lời nói, có thể bằng việc làm của mình. Ví dụ như là cô này nè, đang gặp một hoàn cảnh rất là khó khăn, đứa người không biết giải quyết, mà người ta rất là buồn, rất là khổ. Mình đến mình an ủi, mình la cái chuyện này nó không sao đâu, mình chỉ cách để cho người ta vượt qua. Qua đó rồi ta nhớ ơn, ta là trời thấy thương cô đó lắm. Hồi lúc đó tôi buồn, tôi khổ, không ai coi tôi ra gì hết, mà cổ đi cặp bên tôi, cổ an ủi, cổ vỗ về tôi vậy đó. Cô đó thấy thương quá, thấy không? Tất nhiên một cái việc làm mình giúp đỡ người khác thôi, tự nhiên người khác thương mình à quý vị. Cái thứ hai nữa là bản tánh của mình là phải tánh hiền lương, người ta mới thương. Chứ không ai thương cái người dữ dằn cho nó quý vị, trừ trường hợp một cái tình yêu nam nữ của thế gian thôi. Bà chằn cũng có người thương nữa, thị nở thì cũng có chí phèo nữa, thánh anh la sát thì có ngu ma dương. Như vậy á, có cái vị này nè, về nhà nói là con á là thương cô này quá mẹ. Mẹ ơi, là cô vợ sao mà lòi xỉ tùm lum hết trơn, thương gì con? Răng ta răng khểnh mà má nói lòi xỉ, khểnh đẹp chết luôn nói lòi xỉ. Trời là nước da gái, nước da phải trắng chứ sao mà nước da gì đâu mà đen thui thui như cái bánh mật vậy mà thương vậy. Là trời ai cũng da trắng chứ da đen hàng độc á má. Đó đẹp là đẹp cái chỗ da đen đó, chứ cô này da trắng cái là vô duyên rồi. Nhưng mà da đen lên tự nhiên nó có duyên à. hàng này là hàng độc á má. Cái nói là trời sao cái tướng á mà người ta cao người thanh thản, sao cái tướng gì mà lùng đeo vậy? Má không biết á, chứ tướng lùng chắc da chắc thịt dắt lúa rồi hay lắm á má. Nó cái gì ông cũng nói vô được hết trơn á, tức là ông thương rồi mà. Thì nhìn cái gì nó cũng tốt hết. Như vậy thì cái đó là những cái trường hợp đặc biệt có nợ gì trong quá khứ á, bây giờ muốn xưng phong để trả nợ người ta nên nhìn cái gì cũng đẹp, gọi là mờ mắt luôn á quý vị. Còn thông thường ở trong cuộc sống, cái thứ nhất mình phải giúp đỡ người khác ta mới thương mình. Cái thứ hai mình phải có tánh hiền lương đạo đức người ta mới thương mình. Chứ người dữ dằn, người qua lợi, người không chân thật, không ai thương yêu hết á. Như vậy thì mình muốn là có cái hiền lương đạo đức thì mình con người mình có gì, có lời nói, có hành động và có ý nghĩ, phải không? Vậy thì mình phải nói ra những lời như trong kinh là những cái lời như bông như hoa, phải không? Những cái lời nói ra như là một dòng sữa ngọt ngào rót vào lòng người, và có những người nói ra như phân. Trong kinh nói nha, một người, con người nói ra ba lời nói khác nhau. Nói ra như phân, một người nói ra như hoa, một người nói qua ra như đường như mật. Cái người nói ra như đường như mật là mình nói ra một lời tự nhiên ngọt ngào trong lòng liền. Mà ai mà không thích ngọt quý vị, đúng không? Dỗ ngọt là được à, phải không? Như vậy kiến ông rồi lấy ngọt cái là thích nè. Con người mình cũng vậy, nó ngọt là thích nè. Không tin coi mấy đứa nhỏ khóc khóc đem viên kẹo đưa cái một nín liền à. À quý vị, nên mình cái gì người ta cũng thích ngọt, phải không? Tất nhiên là sự ngọt ngào là ẩn dụ thôi. Mình nói ra một cái lời làm cho ngọt ngào từ trên xuống cái là ta hài lòng liền à. Nếu mình không làm được như vậy thì mình phải nói ra lời như bông như hoa. Ta nói ra ta thấy miệng mình nói có duyên, tuy là trong lòng ta không ngọt ngào nhưng thấy cái miệng mình nói có duyên như bông như hoa quý vị. Mà hoa này là hoa tulip nè, hoa này là hoa ly nè, hoa lài nè, hoa này á là hoa huệ nè, hoa lan đồ, chứ không phải hoa này là những cái loài hoa dại bên đường đâu quý vị. Hoa này là hoa vương giả, mình nói ra những lời mà sang trọng như là hoa vương giả. Tại sao mình nói những lời sang được, mình nói những lời hèn được mà mình lại nói những lời hèn mà mình không nói những lời sang quý vị? Tự mình lựa chọn thôi mà. Mình muốn tướng mình sang, cái miệng mình sang thì mình phải nói những lời sang trọng. Nói những lời sang trọng là nói những lời như thế nào quý vị? Là những lời như bông hoa, ta nhìn vô ta thấy đẹp. Vậy cái lời nào là những lời nói đẹp quý vị? Lời nói đẹp là những lời không thô tháo, những lời nói biết lựa lời. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần để nói là những lời nói đẹp. Còn bây giờ á, người ta nói ra một lời tự nhiên mình dương cung dương mũi tên ra bắn ra liên tục luôn. Như vậy lời nói đó là lời nói là không có đẹp. Những lời nói đó không phải là loài hoa dương giả đâu. Nếu có hoa cũng là hoa bông bụp mà thôi, để người ta trang hoàng cho đám ma thôi, chứ không có cái hoa tốt lành được. Như vậy thì quý vị thấy là cái sự yêu thương của người khác mình không thể mua được, mà tự mình phấn đấu, mình làm những việc làm lợi ích cho người khác, đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác. Và mình nói ra một lời nào đó là ái ngữ để làm an lòng cho người khác. Nên nó có 8 điều mà chúng ta không thể mua được bằng tiền ở trong cuộc sống, mà mua được bằng sự nỗ lực của mình. Như vậy thì đầu năm, nếu mà ai được 8 điều này thì người đó giàu hơn cả những người giàu nhất thế giới. Tại những người giàu nhất thế giới như là ông Bill Gates, là chủ hãng Microsoft của Mỹ đi, ông ta rất là giàu có, nhiều tỷ đô. Nhưng mà những cái điều này ông này vẫn mua không được quý vị. Nhưng mà mình mua được. Như vậy thì mình giàu hơn người này. Hỏi giàu hơn cái gì? Giàu hơn hạnh phúc, giàu hơn thời gian, giàu hơn giấc ngủ, kiến thức đầy đủ hết, mình có đủ hết. Thì những cái này là những cái mang lại hạnh phúc cho con người. Đi đến đâu được sự nể trọng, đi đến đâu được sự thương yêu, phải không? Như vậy thì mình còn cần tiền để làm cái gì nữa quý vị? Nói vậy là không phải là mình không cần tiền, có nghĩa là tiền bạc không phải là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này. Có nhiều cái quan trọng hơn nữa quý vị. Sự kính nể người khác, tình yêu thương, hạnh phúc gia đình. Mà mình không để ý, mà mình cứ chăm chăm vào tiền bạc. Vì lý do đó mình có cái vụ tranh nhà, tranh cửa, tranh đất, tranh đai, anh em đánh lộn thưa ra tòa. Ta thấy tiền bạc là lớn nhất, mà cần ta không thấy được hạnh phúc gia đình, không thấy được mạng sống, không thấy được sức khỏe, không thấy được tình cảm yêu thương mọi người xung quanh quý vị. Người ta bỏ hết những cái đó, người ta chỉ cần tiền thôi quý vị. Thì người này mãi mãi có tiền trong tay cũng vẫn đau khổ trong đời sống. Tại vì người này không có hạnh phúc với bản thân mình, và không có hạnh phúc với người khác. Nên đầu năm cái bí quyết để mà quý vị Phật tử không có tiền vẫn mua được và có tiền vẫn mua không được là những cái điều mang đến hạnh phúc cho mình và cho người khác. Những cái phước mình có được là do mình bố thí cúng dường của kiếp trước, bây giờ mình mới có được ngày hôm nay. Nếu mình muốn là cái đó nó sanh sôi nảy nở thì mình tiếp tục là một Phật sự của người con Phật. Ở trong tâm thì biết tu hành, bên ngoài thì biết giúp đỡ người khác, tạo thành cái âm đức của mình, thì cái đó chính là cái nền móng vững chắc nhất để đạt được những cái điều mà chúng ta trao đổi hôm nay, chứ không phải tiền bạc mà đạt được. Nên mai mốt chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng đừng có buồn, nói là có tiền cũng không đạt được tất cả đâu. Có những cái thiết yếu trong cuộc sống như hạnh phúc, như tình cảm yêu thương, như sự kính trọng, như kiến thức, như là sức khỏe, như mạng sống thì tiền bạc không thể mua được. Nên anh đừng có lên mặt với tôi khi anh có tiền. Anh có tiền nhưng mà anh làm khổ người ta quá thì mạng sống anh nó yếu đi cũng vậy thôi à. Nên có tiền cũng xài không có được đâu. Nên cái gì nó phải đồng bộ, vừa có tiền, vừa có hạnh phúc, vừa có tất cả cái thì càng tốt. Nếu chúng ta không có tiền mà chúng ta có các cái khác thì cái khác nó cũng còn quan trọng hơn, phải không? Vậy đời sống con người là phải có sự an lạc ở trong nội tâm. Mà có những cái điều này thì mới có sự an lạc, còn không có những điều đó thì không có sự an lạc. Do đó 8 điều chúng ta nói trên, tiền bạc không mua được thì sự an lạc cũng vẫn không mua được bằng tiền bạc, mà chính bằng sự nỗ lực tu hành và giúp đỡ người khác ở trong cuộc đời này mới mang đến sự an lạc. Như vậy thì đầu năm chúng ta đi viếng chùa để cầu sự an lạc, cầu hạnh phúc cho gia đình mình và cho người khác, thì mình phải làm sao ban hạnh phúc đó cho người khác, giúp đỡ người khác, và mình hoàn thiện bản thân mình bằng cách tu tâm, bằng cách niệm Phật. Như vậy thì chúng ta tự nhiên sẽ đạt được những điều này, chứ không phải chúng ta đi tìm, đi xin ở đâu mà có được. Nhưng mà chúng ta luôn quỳ dưới chân Đức Phật, chúng ta sám hối và chúng ta xin Phật nhủ lòng thương độ cho mình, thì đó cũng là cái tâm niệm, cũng là cái tâm nguyện của chúng ta ở trong cuộc đời, để chúng ta hướng tới những điều mà mình xin Đức Phật, là những điều đó để chúng ta hướng tới mai này bằng nhân quả, bằng sự nỗ lực của tu hành. Như vậy thì cuối lời xin kính chúc toàn thể đạo tràng có một cái buổi có 2 ngày chúng ta đi viếng chùa được nhiều an lạc, rất là nhiều hạnh phúc an vui, học được nhiều bài học quý báu. A Di Đà Phật.